Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 510, nói tốt sinh đôi tỉ muội phần món ăn, 4/10. Góc chuyện audio.com. Chủ nhật buổi sáng tiếp cận 11 giờ. An Lương Chính đang nghiêm túc cẩn thận học tập. Ở nhanh chóng mạnh mẽ ký ức lâm thời bắp phụ trợ dưới. An Lương học tập hiệu suất khá cao. Điện thoại di động của hắn phát sinh chấn động thanh đánh gãy hắn học tập. An Lương cầm điện thoại di động lên nhìn một chút. Là Hạ Như Ý cho hắn gửi đi WeChat. Hạ Như Ý, An bạn học. Buổi trưa hôm nay có rảnh không? Ta cùng tỷ tỷ mời ngươi ăn bát bát gà. Ngươi ăn qua bát bát gà sao? Cái gọi là bát bát gà. Cũng không phải lấy cái gì bát loại lọ chứa đựng ra cầm nấu nướng. Bát bát gà là thiên phù đặc sắc mỹ thực. Nó cùng xuyến xuyến hương có rất lớn cộng đồng đặc thù. Nhưng bát bát gà là đem nguyên liệu nấu ăn trước tiên nấu chín sau khi ngâm ở tê cay gia vị bên trong. Làm khách hàng tới cửa trực tiếp là có thể lấy thực. Do đó đại đại tiết kiệm dùng cơm chờ đợi thời gian. Cùng với phiên đài thời gian, kỳ thực Thịnh Khánh cũng có rất nhiều bát bát gà. An Lương làm sao có khả năng không có ăn qua? An Lương, đương nhiên ăn qua. Các ngươi chọn cái nào một nhà? Nếu như là gió nam ba đường hắc ăn ngon bát bát gà. Ta khuyên các ngươi thận trọng cân nhắc. Hạ Như Ý dây trở về tin tức. Hạ Như Ý, không phải cái kia hắc ăn ngon. Hạ Như Ý, chúng ta đi phố văn hóa. Bên kia có 1950 cái tình tiết cụ bát bát gà. Ở trí nhớ của ta bên trong, chúng ta vẫn không có học tiểu học thời điểm. Này một cái bát bát gà liền khai trương. Nhà bọn họ mùi vị thật sự tốt vô cùng. An Lương bắt lấy điểm mù. Các nàng học tiểu học trước liền ăn qua tình tiết cụ bát bát gà. Đây là các nàng ngay ở phố văn hóa phụ cận cư ở. An Lương, các ngươi ở phố văn hóa phụ cận. Hạ Như Ý, oa. Phản ứng của ngươi cũng quá nhanh đi, An Lương. Xem ra cái kia tình tiết cụ bát bát gà là thật sự ăn thật ngon. Được thôi, ta tới đón các ngươi. Túc xá lầu dưới sao, Hạ Như Ý, ừ. Ngươi hiện tại là có thể trực tiếp đến. Chúng ta đã trang phục được rồi. Chúng ta trực tiếp xuống lầu chờ ngươi, An Lương. Bên ngoài rất lạnh, chờ một lát ta tiến vào các ngươi cửa trường cho ngươi gửi tin tức. Các ngươi lại xuống đến là được, Hạ Như Ý, tốt đẹp. An Lương này một tay săn sóc lại thắng được thêm phân. Đương nhiên, này một cái thêm phân. Càng nhiều bắt nguồn từ An Lương nắm giữ tài nguyên. Nếu như là kẻ vô tích sự ôn nhu săn sóc. A, không đáng giá một đồng. An Lương để điện thoại di động xuống. Hắn suy nghĩ một chút xuyên đáp vấn đề. Ngày hôm nay bên ngoài nhiệt độ là 8 độ C. An Lương suy nghĩ một chút. Liền quyết định mặc một bộ ăn mồi giữ ấm y, bên ngoài bộ một cái Gucci áo khoác. Quần lựa chọn Louis Vuitton quần vận động. Giày tự nhiên cũng là Gucci. Như vậy xuyên đáp nếu như bên ngoài hoạt động. E sợ hơi có chút lạnh. Nhưng An Lương không phải bên ngoài hoạt động. Hắn chính là ra ngoài ăn cơm mà thôi. Nha, Lương ca, hẹn hò đây. Thẩm Thế Trung đùa giỡn. Ngươi không đi hẹn hò. An Lương hỏi ngược lại. Nàng ngày hôm nay có hoạt động. Ta liền chuyên tâm học tập đi. Thẩm Thế Trung trả lời. Ngươi cố lên đi. An Lương cảm thán. Lữ Văn Sơn ở một bên nói chen vào. Chuyện này, Lương ca, thân sĩ nói chuyện ở ngoài giáo bạn gái. Ta không có nói qua sao? An Lương biết rõ còn hỏi. Mã Long khẳng định gật đầu. 100, không có nói qua. Vậy các ngươi hỏi thân sĩ đi. An Lương nâng lên cổ tay trái. Nhìn một chút Patek Philippe đương đại đồng hồ vương 6002G010. Do đó cho thấy chính mình không có thời gian. Để, thân sĩ. Ngươi cái này tất trước điên cuồng phun ta là cặn bã nam. Kết quả ngươi mới là. Lữ Văn Sơn nhổ nước bọt. Mã Long tán thành. Thân sĩ. Bạch Nguyệt ba cái bạn cùng phòng. Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Lữ Văn Sơn bổ sung. Còn có lớp bên cạnh Tống Yên. Thẩm Thế Trung đáp lại nói. Ta cùng các nàng đều chỉ là bằng hữu. Ai? Đừng nói. Cầu cặn bã nam. Lữ Văn Sơn cảm thán. Mã Long tán thành. Đúng là cầu cặn bã nam tiết tấu. Thiên Phủ Trường Sư Phạm Học Viện. An Lương lái Lamborghini Urus thuận lợi tiến vào cửa trường. Hắn trực tiếp gọi WeChat ngữ âm. Chờ đợi đối phương chuyển được sau. Hắn trước một bước đảo. Ta tiến vào cửa trường. Các ngươi có thể hạ xuống. Đợi lát nữa thấy. Ừ, tốt đẹp. Hạ Như Ý đáp lại. Không đủ 2 phút. An Lương trước một bước đến Thiên Phủ Trường Sư Phạm Học Viện nữ sinh ký túc xá 3 đống dưới lầu. Màu vàng óng Lamborghini Urus phi thường hấp dẫn người nhãn cầu. An Lương đã phát hiện có người chụp ảnh. Những người này à, e sợ lại là muốn trường học tường sắp xếp một làn sóng. Thực sự là cây chanh tinh tiết tấu. An Lương đỗ xe sau khi hắn ở WeChat trên cho Hạ Như Ý gửi tin tức. An Lương, ta đã đến, lần này Hạ Như Ý chưa hề trả lời tin tức. Bởi vì không đủ 2 phút, Hạ Như Ý cùng Hạ Hòa Tâm đã xuất hiện ở An Lương trong tầm mắt. Hai người bọn họ đều ăn mặc màu xám quần áo thường. Đồng thời đang đánh phấn phương diện cũng giống như đúc. Ngày hôm qua nói xong rồi muốn khác nhau trang phục đây. À, nữ nhân, lại có cái gì xáo lộ. An Lương phát hiện Hạ Hòa Tâm cùng Hạ Như Ý trang phục giống như đúc thì thôi. Hắn phát hiện, ngoại trừ này một đôi sinh đôi tỉ muội ở ngoài. Vẫn còn có hai cái em gái theo các nàng. Nói xong rồi là sinh đôi tỉ muội phần món ăn đây. Dĩ nhiên mua hai đưa hai sao. Cái này buôn bán, quên đi, xem ở sinh đôi tỉ muội trên mặt. An Lương hoàn toàn có thể tiếp thu. Này, chờ lâu chứ, sinh đôi tỉ muội một người kéo dài ghế lái phụ tịch. Nàng trực tiếp ngồi tới. An Lương biết rõ còn hỏi dò hỏi. Ngươi là Hạ Hòa Tâm. Vẫn là Hạ Như Ý, cách chương.